Chương 213, vùng phía tây trấn nhỏ, không khí quỷ quái. Ở Phỏ Chỉ City bắt được quả thứ 6 đạo quán huy chương, Long cùng Tủ Cổ Chan sắp sửa hướng về bọn hắn cái thứ 7 mục tiêu lục lĩnh thị tiếp tục xuất phát. Nhưng mà trước đó, Long còn có một cái hạng nhất đại sự muốn làm, đang đi tới lục lĩnh thị trước hắn muốn đi lý lỉ cổ vợ City xạ cụ rẻ gia tộc, lộ ấy dự tính ngày sinh trải qua tới gần, lần này dù như thế nào hắn cũng không có thể lại bỏ qua. Bắt được Bạch Vũ Huy Chương sau đó Long đám người chuyến này đều không có ở Phỏ Chỉ City nghỉ ngơi một đêm mà là trực tiếp lên đường xuất phát, lần này Long là thật sự vô cùng lo lắng. Không, chuẩn bị tới nói trở nên hơi thấp thỏm cùng lo lắng bất an, chính vì như thế vì lẽ đó đại gia tốc độ QNZ là đại đại tăng nhanh, chỉ dùng không tới một ngày thời gian ở ngày thứ hai trạng vạng liền đạt tới khê cổ trấn. May đồng học hề phải tủng lôi kéo đầu nói rằng, ai? Đúng là lui chết ta rồi, tất yếu như vậy phong trần mệt mỏi à, ta hiện tại cảm giác được chính mình là vừa mệt vừa đói, rất nhớ hảo hảo tắm nước nóng sau đó uống chén trà nóng cùng cà phê cái gì. Long nhìn may đồng học nổi giận mà nói rằng, nói cái gì đó, muốn nghỉ ngơi đến lì lì cổ vợ City thời điểm có thể tùy tiện ngươi làm sao nghỉ ngơi, đến lúc đó không nói tắm nước nóng, biệt thự cùng ôn tuyển còn có chính là một mảnh phao tắm rửa vừa ăn xa. Hoa bữa tiệc lớn đều không có vấn đề. Những này đối với xạ cụ gì ấy gia tộc đến bảo hoàn toàn không tính là gì. Thế nhưng hiện tại chúng ta hay là muốn lấy chạy đi làm chủ, lấy thêm ra điểm tinh thần sức mạnh xuất đến nghe được xa hoa bữa tiệc lớn may con mắt lập tức liền sáng, bất quá lập tức thở dài một tiếng nói, hay là thôi đi, không nên nghĩ những cái kia không thiết thực đổ vỡ, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo phao cái tắm nước nóng. Long còn muốn nói điều gì thế nhưng cả rẹn nhưng là đi tới vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ngươi hay vẫn là trước tiên cho ta bình tĩnh lại tâm tình, ngươi cho rằng chỉ là sốt ruột có ích lợi gì sao? Ta nói rồi, tối hôm nay đại gia liền ở cái trấn trên này cẩn thận mà nghỉ ngơi một buổi tối, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó ngày mai tái xuất phát. Vạn Tuế nghe được cả rẹn lời này may đồng học cùng Tủ Cổ Chan lẫn nhau vỗ tay, sau đó hai cái ăn vặt hàng vội vàng hướng về thôn trấn chạy tới, hơn nữa một bên lớn tiếng ồn ào muốn ăn hamburger. Long nhìn cả rèn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, nhưng mà đám người chuyến này chạy tới khê cổ trấn thời điểm nhưng là giật nảy cả mình. Đây là một cái điển hình vùng phía tây phong cách tờ giờ nho, nhìn thấy này phục cổ thức kiến trúc phong cách cùng đường phố Long thậm chí cho là mình là thật sự đi tới vùng phía tây như tử trấn nhỏ, nói thế nào tới, ngoại trừ phục cổ ở ngoài còn có chính là hoang vu, không sai, chính là hoang vu. Trên đường phố cửa hàng toàn bộ đại cửa đóng chặt, thùng rượu còn có làm bằng gỗ lan can nguồn ngang rải rác ở trên đường phố. Một trận gió xoáy thổi cuốn qua đến, một tờ báo bay cuộn từ trước mặt chúng nhân thổi qua sau đó dính vào đường phố bên cạnh một cửa tiệm phô cửa sổ thủy tinh trên. Nhìn thấy như vậy một bộ tiêu điều cảnh tượng Tủ Cổ Chan cùng may đồng học lập tức sửng sốt, hảo như là bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Chuyện này chuyện gì thế này? Su gì ngươi xác định cái chấn này là thật sự có người ở sao? Tủ Cổ Chan lăng lăng hỏi, làm sao cảm giác nơi này còn hoang phế đã lâu dáng vẻ. Su gì cũng có chút không xác định, móc ra vệ tinh hướng dẫn nghi sau đó lại nhìn chung quanh một lần ngâu sau nói rằng, không sai à, nơi này xác thực là khê cổ chấn à, thế nhưng vì sao lại biến thành cảnh tượng này ta cũng không biết. À lẹt xa đại ký giả lên tiếng nói rằng, chúng ta hay vẫn là trước tiên đi bộ kẹ mẩn trung tâm xem một chút đi. Cảm giác nơi này hẳn là phát sinh cái gì, tìm giỏi tiểu thư để hỏi rõ ràng. Đại gia gật gật đầu, sau đó đoàn người đi ở yên tĩnh trên đường phố trực tiếp đi tới một tòa có đánh dấu bộ kẹ mẩn trung tâm tiêu chí kiến trúc trước mặt. Nơi này cửa lớn là phiến diệp hình dạng mà đi ngược chiều môn. Quả nhiên cái này bộ kẹ mẩn trung tâm QNZ là điển hình vùng phía tây như tử trấn nhỏ kiến trúc phong cách. Long càng ngày càng mà hoài nghi nơi này cũng không phải là muốn Mỹ quốc vùng phía tây phiến trong diễn như thế, chẳng lẽ bị trộm tặc quan tâm cướp sạch quá. May đồng học mở cửa lớn ra la lớn, chạm vặn được, quấy rầy, xin hỏi có người có ở đây không? Thế nhưng cái này nội bộ trang sức phong cách lại như vùng phía tây khách sạn bổ kẹ mẩn trong lòng vốn là không có một bóng người, hơn nữa QNZ không có trả lời, Tủ Cổ Chan lăng lăng nói rằng, lẽ nào liền bổ kẹ mẩn trung tâm đều không có người? Sao, rồi tiểu thư QNZ không ở nhiên mà ngay tại lúc này trước sân khấu mặt sau vỗ một cái cửa gỗ mở ra, cô y tá đi ra nhìn Long này cả đám lên tiếng dò hỏi, có cái gì sự tình sao? Nguyên lai rồi tiểu thư còn ở bộ kẹ mẩn trung tâm A, lần này quá tốt rồi rồi. May đồng học hưng phấn chạy đến trước quậy lấy ra mấy viên bục bản nói rằng, có thể đem chúng ta bục bản ký để ở chỗ này à? Còn có ta muốn một cái có thể tẩy tắm nước nóng phòng khách không được. May đồng học vẫn chưa nói hết giỏi tiểu thư. Lại vẫn không chút do dự mà từ chối, đại gia vẻ mặt sững sờ, mà cô y tá nhưng là tiếp tục nói, bộ kệ mẩn trung tâm trang bị hỏng rồi, phòng khách đã đầy, các ngươi hay vẫn là ly khai cái trấn này đi. Nghe được giỏi tiểu thư này đứt quãng mà tiếng nói chuyện cả rèn ánh mắt một lăng, mà ngự long đại tiểu thư cùng lòng cu nở dê là phát giác không thích hợp, cô y tá biểu hiện thực sự là quá kỳ quái, mà lại lúc nói chuyện con mắt không có tiêu cự, trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu hiện biến hóa. Nhưng mà giỏi tiểu thư căn bản là không để ý tới long bọn hắn, chỉ để ý nói xong sau dĩ nhiên trực tiếp kéo cửa ra chuẩn bị ly khai, thế nhưng là bị thân thủ nhanh nhẹn cả rèn nha y qua trước sân khấu trực tiếp đưa nàng ngăn cản, không giống nhau, không chờ cô y tá có phản ứng cả rèn trực tiếp một cái cà chọc đưa nàng gõ ngất đi. May đồng học có chút không làm rõ ràng được tình huống, còn không có làm rõ này đến tột cùng là chuyện ra sao, mà ngự long đại tiểu thư nhưng là ngưng giọng nói, ta dám 100% khẳng định, giỏi tiểu thư đây là bị Hinosis đã khống chế, đây là duy nhất có thể giải thích na nở dê dị thường biểu hiện nguyên nhân. Hinosis sao? Tủ cổ chan liền vội vàng nói, chung quanh đây có siêu năng lực hệ xì thai bổ kẹ mẩn A, nhưng này đến tột cùng là hoang dại bổ kẹ mẩn cùng người làm đâu. Sủ gì trầm giọng nói, rằng, trong này quá quỷ dị, trên chấn cu nở dê là chết như thế yên tĩnh. Ta hoài nghi trong này nhất định có cái gì liên hệ, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Đầu tiên là đem khống chế giỏi tiểu thư thủ phạm không tìm ra được. Long sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nếu như là hoang dại bổ kẹ mẩn gây nên vậy còn được, nếu như là người làm, như vậy sự tình nhưng là nghiêm trọng rồi. Cả rèn xoay người nói rằng, Suzy, may còn có ạ lẹt xạ ba người các ngươi thủ ở trong đại sảnh chăm sóc tốt rồi. Chúng ta lầu trên lầu dưới tìm khắp nơi một lần. Thế nhưng đại gia phải cẩn thận, đối với mới có thể dùng Hinosis khống chế người tư tưởng, nắm giữ phần này năng lực, vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Đối phó siêu năng lực bộ kẹ mẩn cùng Hinosis nên dùng tà ác hệ đặc thai bộ kẹ mẩn. Xin nhờ người hữu đủn tủ cổ chan trong tay buộc bản vùng một cái, sau đó mang theo hữu đủn chạy lên thang lầu nói rằng, mặt trên liền giao cho ta đến tìm tòi hảo rồi. Cấn móc ra một viên bục bạn một mặt làm khó dễ mà nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ thể hình quá to lớn, căn bản không thích hợp tìm tòi công tác. Long nghĩ đến tỷ dạ nỉ tạ cái kia to lớn thể hình sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, cái này vẫn tương đối dỡ nhà vẫn tương đối thích hợp. Long cầm bằng hữu cầu nhìn cần nói rằng, hai chúng ta hay vẫn là đồng thời, ta nghĩ con nó ở trên người còn không có một con bộ kẹ mẩn có thể thôi miên khống chế ta đi. Cả rèn nhìn thấy Long cùng cẩn ở dưới lầu tìm tòi, lúc này Dương Đào cưỡi ngựa tràn nở ở cửa, ta liền thủ tại chỗ này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút lần này đến tột cùng là cái gì người đang dở cho. Cả rèn đây là một người giữ quan vạn người phá, ở rồ ở tổ liên minh tà ác hệ đặc thai thiên vương trước mặt sái những này thủ đoạn nhỏ quả thực là điếc không sợ súng. Tìm tòi lầu một Long cùng cần hai người theo làm bằng gỗ hành lang tìm khắp nơi tìm, sắc trời trải qua hoàn toàn đen kịt lại, thế nhưng mỗi lần gian khách phòng đều là một mảnh sơn đen căn bản không giống như là có người dáng vẻ. Trước giỏi tiểu thư thuyết khách mãn quả nhiên là thoái thác chi tử, Long hiện tại là đang suy nghĩ cái chấn này trên những người khác đến tột cùng là ly khai vẫn bị toàn bộ thôi miên. Cần tìm thấy hành lang khai quan đem đèn điện thắp sáng, hai người một gian mà khắp nơi sưu tầm. Thế nhưng đem lầu một phòng khách toàn bộ tìm một lần đều là không có phát hiện nhân loại cùng bộ kẹ mẩn, sau đó chính là gấp chứng thất cùng an dưỡng thất đều là không có một bóng người. Long xoa cầm nghi ngờ nói, lẽ nào đối phương căn bản không ở bộ kẹ mẩn trung tâm, chạy đến chấn trên những người khác ra đi tới, cái này hẳn là không thể. Từ mới vừa mới đối phương khống chế giỏi tiểu thư đến qua loa lấy lệ chúng ta liền có thể suy đoán ra đối phương nhất định ở cái này bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Cận lên tiếng nói rằng, lợi dụng Hinosis đơn thuần thôi miên khiến người ngủ say cùng dùng Hinosis khống chế người tư tưởng cùng hành động giữa hai người này khác biệt lớn vô cùng. Muốn dùng Hinosis khống chế tư tưởng của người khác như vậy người thi thuật cùng bị người thi thuật liền không thể tương ly quá khoảng cách xa, nếu không thì là tuyệt đối không có hiệu quả. Long nghe được cận cảm thấy na nở dê phân tích mà phi thường có đạo lý. Ngay khi Long chuẩn bị quay người cùng cơn cùng đi lầu 2 trợ giúp tủ cổ đồng thời tìm tòi thì nhưng là đột nhiên nghe được một trận vang động. Trên hành lang hai người lập tức im miệng, một lát sau lại là nghe được một tiếng dường như đồ vật chạm ngược lại vang động tiếng. Âm thanh là từ dưới bàn chân truyền đến, cái này bổ kẻ mẩn trung tâm hẳn là có cái tương tự phòng dưới đất hoặc là hầm như thế địa phương. Cơn nói xong trước tiên chạy ra ngoài, Long vội vàng đổi tới, trong lòng nhưng là ở phúc nghị, cái này bổ kẻ mẩn trung tâm đúng là càng ngày càng giống vùng phía Tây kiến trúc phong cách, thậm chí ngay cả hầm đều có. Lẽ nào giỏi tiểu thư cu nở dê lại ở chỗ này nhưỡng rượu vang long cùng cơn khắp nơi tìm tòi, cuối cùng ngự long đại tiểu thư rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn lối vào, cơn cùng long theo một thê thẳng tắp bò xuống, bộ kẹ mẩn trung tâm phía dưới quả nhiên ẩn giấu đi một cái tiểu hầm. Nhưng mà nơi này căn bản cũng không có long tưởng tượng thùng rượu, thế nhưng hắn nhưng là nghe đạo rau dưa mùi vị, toàn bộ tiểu hầm đen thủi cu nở dê thấy không rõ lắm tình huống, phỏng chừng là dùng để chứa đựng đồ ăn. Long ở trên tường khắp nơi tìm tòi có hay không đèn điện khai quan, thế nhưng trên tay nhưng là chạm được một khối rắn căng căng nham thạch như thế đồ vật. Ngay khi Long cũng may hiếu kỳ giỏi tiểu thư vì sao lại đem nham thạch treo trên tường thời gian, đột nhiên trước mắt nhưng là mở một con màu đỏ tươi con ngươi. Ố hoa Long kinh hô một tiếng bước chân lảo đảo đặt mông ngã sấp xuống ngồi dưới đất, cợt nghe được Long kêu to tiếng vội vã chạy tới gấp giọng hỏi. Sao rồi thế nhưng một con màu đỏ tươi con ngươi trực tiếp phi phủ đến cơn trước mặt, sau đó lấp lánh một trận yêu dị hừng mang, ngự long đại tiểu thư xúc không kịp đề phòng bên dưới chỉ cảm giác mình tinh thần vì đó tăng dã. Cơn chỉ vào long lớn tiếng quát lên, các ngươi cút ra ngoài cho ta ai long rộng mở cả kinh, sau đó không chút nghĩ ngợi từ trong lồng ngực móc ra một con bộc bạn ném đi ra ngoài lớn tiếng quát, rổ bạt, xin nhờ ngươi, dùng xa đảo bạn rổ bạt vây kéo tự cánh. Sau đó nhanh chóng cuốn lấy một con màu đen xạ đạo bạn ném đi ra ngoài. Không gian thu hẹp cuốn lấy một trận nổ tung, một cái thân hình cấp tốc bay tới suýt chút nữa không đem Long đánh ngã. Hắn căn bản không kịp suy tư la lớn, rồi bạn, không nên để cho tên kia chạy mất, nắm lấy nó một trước một sau. Rồi bạn theo cái kia Long còn có thấy rõ hình dạng thân hình đuổi theo, mà vào lúc này trải qua mất đi sự khống chế ngự Long đại tiểu thư nhưng là thân thể lệch đi mới ngã xuống đất. Ai yêu chỉ nghe một tiếng rên, Long một trận luống cuống tay chân mà khắp nơi làm bừa. Ai, ngươi không quan trọng lắm đi, cơn Long cảm giác được trên tay của chính mình đột nhiên bắt được một đoàn đầy đà mềm mại đồ vật. Long còn có phản ứng lại là nghe được một tiếng thét kinh hãi, lần này so với vừa nãy lần kia âm thanh còn muốn đại. Long cái này lừ sơn thác nước hắn à, hắn cuối cùng cũng coi như ý thức được chính mình vừa nãy lung tung bắt được chính là nơi nào. Này cái quái gì vậy, lẽ nào chính là trong truyền thuyết tập hung long chảo thủ cảnh giới tối cao, này cảnh tối lửa tắt đèn đều được xin lỗi. Xin lỗi Long vội vàng xin lỗi sau đó đưa tay nói rằng, ta đem tay của ta để ở chỗ này, hay vẫn là chính ngươi tới bắt đi không cần, chính ta năng lực lên ngự Long tiểu thư tiếng nói rất nhỏ, mà Long hiện tại xấu hổ không đất. Dung thân, này trải qua là bao nhiêu lần? Nếu để cho Lạn Sở Thiên Vương biết em gái của chính mình khắp toàn thân đầu hũ đều bị Long ăn toàn bộ còn không trực tiếp bay đến sống quả hắn mới là lạ. Long ngượng ngùng mà cười rời đi đề tài nói rằng, cái này hầm đều không có đèn đuốc à, ta trở lại tìm xem tuyệt đối không nên. Long lời còn chưa nói hết cơn đột nhiên kinh hô một tiếng, Long bị na nở dê đột nhiên phản ứng lớn như vậy sợ hết hồn, mà ngự Long đại tiểu thư cu nở dê ý thức được phản ứng của chính mình có chút quá khích sau đó vội vàng nói. Cái này ý của ta là nhanh đi ra ngoài, vì lẽ đó liền không nên là đèn phát hỏa ổ nha. Long chỉ có gật đầu phụ họa, sau đó cơn vội vội vàng vàng mà từ hầm trên bò lên, trên đường bởi vì quá mức cuống quýt một cước giẫm không vừa vặn đem mặt sau Long một cước đá ra. Cái này hẳn là không phải cố ý. Long sờ sờ chán của chính mình hết sức không nói gì, may là cơn không phải cả rẹn, không phải vậy nếu như bị cái kia tế giày cao gót đáy giày giẫm trên một tí e sợ sẽ trực tiếp phá tương. Nhìn vẻ mặt ấy nấy vẻ ngự Long đại tiểu thư Long trong lòng tự mình an ủi một phen, ai ai, tính ra hay vẫn là nhân gia chịu thiệt, đổi thành châu phi tiểu tử e sợ ước gì bị hàng ngày giẫm mặt.